Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, lưu manh gây chuyện. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không biết nên giải quyết những việc này. Thế nào, dứt khoát đi tìm Vũ Linh. Quán ba thời gian, vẫn còn sớm, người ở đây không? Đông lắm, Vũ Linh gọi một ly cốc tai cho. Tôi, hỏi, sao cậu lại đến vào lúc này? Gặp, chuyện gì à hai, nhìn màn múa cột nóng bỏng trên sân. Khấu, âm nhạc đỉnh tai nhức óc pha lẫn với tiếng thét chói tai, tôi khẽ lắc đầu, đặt ly cốc tai vừa đưa lên miệng xuống, nhìn cô, ấy hỏi, không có gì, đến chỗ cậu chơi một theo đứa con riêng, cậu cảm thấy loại đàn ông nào có thể chấp nhận được. Cô ấy giành lấy tờ giấy từ trong tay tôi, đọc cẩn thận, chừng to mắt nhìn tôi nói, 6 tuần, không phải cậu và Phó Thắng Nam không quan hệ với nhau ư, sao lại có, em bé, còn nhớ hôm tớ say rượu tháng trước, Phó Thắng Nam tới đón tớ không? Lấy lại tờ giấy trong tay cô ấy, tôi mở miệng, cô ấy trừng to mắt kinh ngạc tới mức không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới hỏi, bây giờ cậu định làm gì? Tôi lắc đầu, đi đến bước này tôi cũng mê mang, phá thai đi. Vũ Linh mở miệng, cậu và Phó Thắng Nam vốn không phải là người chung đường, bây giờ ông cụ Phó lại đi rồi, cậu giữ lại đứa bé này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, không bằng phá thai, cậu và Phó Thắng Nam ly hôn, cuộc đời dài như vậy, cậu không thể chỉ thích một người cả đời. Tôi có chút thất thần, nhìn quán rượu càng ngày càng đông, rồi nhìn sang Vũ Linh, cậu tiếp khách đi, tớ ở lại đây thêm lát nữa. Thấy tôi không nghe lọt câu nào, cô ấy không nói nữa, trợn mắt nhìn tôi một cái, đổi ly cốc tai ban đầu của tôi thành nước trái cây. Bóng đêm đen dần, người trong quán rượu cũng từ từ náo nhiệt. Vũ Linh bận rộn không dành để ý tới tôi, tôi tìm một góc hẻo lánh ngồi ngần người, nhìn cả trai lẫn gái ăn chơi hưởng lạc, qua lại không ngớt, trong lúc nhất thời ngược lại thất thần. Lúc gặp chuyện không may trong quán bar, tôi nhất thời không kịp phản ứng, khi tiếng rít chói tai và tiếng ồn ào truyền tới, tôi mới chợt hoàn hồn. Chẳng biết từ bao giờ trong quán bar đã có thêm mấy tên côn đồ đang bao vây Vũ Linh gây chuyện. Ban đầu có không ít khách, bây giờ đều đi hết, âm nhạc om sòm cũng ngừng lại. Tôi ngồi trong góc, ánh sáng tối nên không dễ bị người bắt gặp. Thấy Vũ Linh bị mấy tên côn đồ bao vây, trong tay mấy tên đàn em đều cầm theo gậy, người sáng mắt nhìn là biết tới để gây sự. Vũ Linh cũng bình tĩnh, nhìn bọn họ hỏi, các vị tới đây kiếm chuyện hay để tìm vui? Tao tới để kiếm chuyện đấy, con quỷ nhỏ, mày có gan thì chơi đùa với mấy người bọn tao một chút nhé. Tên côn đồ cầm đầu lên tiếng, vẻ mặt cười xấu xa, thò tay sờ mặt Vũ Linh. Cốp, cái móng heo kia còn chưa đụng vào Vũ Linh, tôi đã trực tiếp ném ly nước chanh trong tay tới, đột nhiên bị nện vào tay. Tên côn đồ ôm cánh tay đau hét to, ai ném ông, tôi đứng dậy khỏi chỗ, đi tới giữa bọn họ, nhìn Vũ Linh, thấy cô ấy có chút lo lắng nhìn tôi, nói, sao cậu vẫn còn ở đây? Tôi cạn lời, xem ra ban nãy con nhóc này cho rằng tôi đã đi rồi. Liếc cô ấy một cái, tôi nói, tớ không ở đây thì ở đâu, đồ ngốc. Vũ Linh vứt cho tôi hai chữ che chở tôi phía sau, nhỏ giọng nói, lát nữa đánh nhau, cậu nhanh tìm cơ hội chạy đi. Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi không nhiều lời, chỉ nhìn tên côn đồ vừa bị ném vừa rồi mấy thằng đàn ông bắt nạt một cô gái, có thích hợp không? Cách chương.